Kiếm tốt quá hà. Chương 1287, lâu nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất lại có một đoạn tương đối bình tĩnh sinh hoạt. Tu hành, thỉnh giáo, thối bẩn, tu hành là chuyện riêng. Thối bẩn là cùng tiểu gia chân quân sự tình. Thỉnh giáo sao? Đã hiện tại cũng dạng này. Đó là đương nhiên không thể bỏ qua Bạch Mi cái này Tiêu Giao Du Nghiêu Nhất Bí lão sư. Chủ yếu là tam sinh. Đây là hắn rất nhớ mãi không quên lo lắng. Không phải hắn muốn đi trêu chọc Dương Thần, mà là căn cứ những năm gần đây chính mình trưởng thành quỹ tích. Hắn tự chú định tránh không khỏi cùng Dương Thần ở giữa xung đột. Hướng Bạch Mi thỉnh giáo cũng là một loại thái độ. Lời thề son sắt, luôn mồm là Tiêu Giao Du một viên. Đây là nhượng người không tín phục. Có quá nhiều biến số ở bên trong. Trong tu chân giới, dùng sư làm trọng. Khi ngươi đàng hoàng hướng một cái tông môn thủ lĩnh thỉnh giáo đạo học về sau, mới là một loại ngầm thừa nhận trao nhận quan hệ. Dù cho không có sư đồ danh phận, nhưng nhân quả thành lập, mới là rất bền chắc không thể phá được. Bạch Mi mới có thể chân chính yên tâm. Đây chính là đạo gia chỗ huyền diệu. Không phải ngươi phải đi hoàn thành quan trọng cỡ nào nhiệm vụ, làm ra lớn cỡ nào cống hiến, mà là ngươi hướng hắn thỉnh giáo vấn đề, mà hắn lại biết gì nói nấy trả lời ngươi. Tam sinh, Bạch Mi nhịn không được cười lên. Hắn biết tiểu gia hỏa này sẽ đến hướng hắn thỉnh giáo, nhưng lại không nghĩ tới thỉnh giáo vậy mà là phương diện này. Dưới tình huống bình thường, mới vào âm thần phổ thông tu sĩ phần lớn đều thỉnh giáo một chút liên quan tới đạo cảnh vấn đề. Nhưng là kiếm tu nha, đỏ mặt tía tai liền muốn giết người. Giống như cũng không ngoài ý muốn. Tam sinh là cái đại khóa đề. Lớn đến tu sĩ nghèo sĩ một đời cũng không hẳn có thể nghiên cùng minh bạch. Tại người kiếm mạch đạo thống bên trong, nhất định sẽ có tương tự miêu tả. Tại ta Tiêu Giao Du, dạng này tri thức điểm càng nhiều. Những này đều có thể thông qua tự học học đến. Ta tự không nói năng rườm rà. Chúng ta liền nói một chút ta đối tam sinh một chút tiểu cảm ngộ. Nghĩ đến đâu nhi nói đến chỗ nào. Lâu Tiểu Ất gật đầu xác nhận. Trưởng bối truyền đạo. Kỳ thật trọng yếu nhất liền là hắn có chịu hay không cùng ngươi giảng chút chính hắn tâm đắc. Mà không phải những cái kia viết tại ngọc giản thượng truyền gieo rất rộng đồ vật. Một cái là rộng tăng bản. Một cái là tâm mật tàng. Không thể so sánh với nhau. Nói đến tam sinh. Đầu tiên muốn giảng đến liền là liên quan đến tam sinh lưu phái. Tại Phật môn. Tại đạo gia. Ở trên thái cổ cùng hiện nay. Kỳ thật đều là bất đồng. Có đạo thống nhận thức khác biệt. Cũng có tu chân phát triển tiến bộ nguyên nhân. Chúng ta những này học đạo. Liền nói nhà. Lưu phái thiên kỳ bách quái. Đại phương hướng là nhất trí. Truyền thống đi lên nói. Tam sinh liền là quá khứ hiện tại tương lai. Nhưng tu chân học thuyết biến chuyển từng ngày bên dưới. Hiện tại đại gia lại thiên hướng với bản ngã bản thân siêu ta. Kỳ thật bản chất là giống nhau. Bất quá là bên trong lại vân vê tiến đến chút mới đồ vật. Lâu Tiểu Ất lẳng lặng nghe. Không dám tùy tiện xen vào. Người đều có tam sinh. Tu sĩ có. Phàm nhân có. Tiên nhân cũng có. Chỉ bất quá tiên nhân tam sinh hợp lại làm một. Là một chuyện khác. Tam sinh quan niệm. Từ xưa đến nay. Tự mỗi người nói một kiểu. Không có định luận. Trong đó mấu chốt nhất bất đồng chính là tại đến cùng có tồn tại hay không dạng này không gian thời gian. Có vô số cái người của quá khứ, người bây giờ, tương lai người, tại bất đồng dị thứ nguyên không trong lúc thời gian tồn tại. Nếu có, không gian thời gian là không phải quá phức tạp, người ngoài hành tinh loại sao mà nhiều vậy, mỗi người lại có vô số cái kiếp trước. Lại có vô số cái hậu thế, tầng tầng lớp lớp lũy cùng một chỗ, ngẫm lại liền nhượng người tê cả da đầu. Lâu Tiểu Ất trong lòng có sự cảm thông, hắn đối tam sinh học thuyết lớn nhất hoài nghi chính là ở đây. Nếu như chiếu theo cổ xưa nhất tam sinh học thuyết, chỉ cá nhân hắn mà nói, tự nắm giữ độc lập vô số cái kiếp trước kiếp sau. Như vậy những này kiếp trước kiếp sau bên trong phải chăng cũng giống vậy có tiên đình? Là bất đồng tiên đình, còn là nắm giữ cộng đồng tiên đình. Kiếp trước của hắn kiếp sau cùng những người khác kiếp trước kiếp sau lại thế nào giao tập? Nếu như ngàn tỷ ức người kiếp trước kiếp sau bóc tách đến cùng một chỗ, làm sao có thể được chia rõ rõ ràng ràng? Cho nên, chân thực tồn tại kiếp trước kiếp sau, hắn một mực đối với cái này ôm lấy hoài nghi. Dù cho trong vũ trụ có thể đồng thời tồn tại vô số cái dị thứ nguyên không trong lúc đoạn thời gian, nhưng hắn rất hoài nghi thiên đạo có hay không dạng này tinh lực tới quản lý. Quản lý hiện thực cái này vũ trụ dĩ đã là thiên đầu vạn tử, còn không phải không đẩy ngã mở lại. Nếu như lại thêm tỷ tỷ tỷ tỷ ức lần, chỉ sợ sẽ là thiên đạo cũng sẽ bị mệt chết. Cho nên này liền có lúc sau mới học thuyết bản ngã, bản thân, siêu ta cách nói. Loại này học thuyết tự đem biểu hiện tam sinh học hư hóa thành hình thái ý thức hình thức. Cũng chính là nói, kiếp trước của ngươi kiếp sau, bất quá là ngươi nội tâm chỗ sâu một loại cấp độ sâu hình chiếu. Hắn xác thực tồn tại, chẳng qua là tồn tại ở ý thức của ngươi bên trong. Vũ trụ, liền là như thế cái vũ trụ. Thế giới, liền là như thế cái thế giới. Một cái tiên đình, một cái thiên đạo, ngươi không thể quay về quá khứ, liền thật trở về. Cũng chỉ là tại ý thức hình thái bên trên trở về. Liền chính là một giấc mộng. Người đồng dạng không đi được tương lai. Liền thật đi, cũng là mộng du đi. Mà mộng, cuối cùng cũng có kết thúc một ngày kia. Lâu Tiểu Ất lẩm bẩm nói. Cho nên, kỳ thật chạm liền là tu sĩ ý thức chỗ sâu nhất những cái kia chấp niệm. Liên quan tới quá khứ chấp niệm. Liên quan tới tương lai nguyện cảnh. Bạch Mi gật gật đầu, là người đều có chấp niệm, cổ pháp trảm thi hợp đạo, liền là trảm chấp niệm đăng phong tạo cực. Nhưng kỳ thật, tu sĩ trảm chấp niệm không chỉ có riêng là từ bán tiên bắt đầu, là từ ngươi vừa bước vào tu hành khóa cửa liền bắt đầu a. Chỉ bất quá ngươi trúc cơ lúc chấp niệm rất nông cạn, rất ngây thơ, tỉ như đối cửu hận, kết thân tình. Đối phàm trần đủ loại, chúng ta đạo gia đem những này kêu tâm cảnh, kỳ thật nói trắng ra là, liền là chấp niệm cạn tầng thứ thể hiện, theo tu sĩ cảnh giới càng ngày càng cao, về mặt tâm cảnh quan khẩu cũng càng ngày càng khó, liền bắt đầu thực sự tiếp xúc chấp niệm thực chất, sau cùng qua dương thần giai đoạn về sau, chém tới thiện ác hai thi, liền trở thành cái gọi là hợp đạo không hai bí pháp. Ở trong quá trình này, chỉ bất quá dương thần giai đoạn đối chấp niệm thể hiện cụ thể hơn hóa, nhất trí hóa mà thôi. Tại giai đoạn này, thời gian không gian liền trở thành ngươi có thể hay không thượng cảnh nhất định nắm giữ đạo cảnh. Đây chính là thành tiên thời không duy nhất tính. Chính là bởi vì thời kỳ này thời không duy nhất tính, cho nên mới tại dương thần giai đoạn muốn giết một người tu sĩ. Tự nhất định phải giết hắn tam sinh. Nghe lấy rất huyền ảo. Cảm thấy dương thần chân quân bao nhiêu ghê gớm. Kỳ thật tại tu sĩ cả đời này trong tu hành, trảm chấp niệm vẫn ở tiến hành. Chỉ bất quá cụ thể manh mối tại dương thần giai đoạn này. Chấp niệm liền là thời không tính. Liền là tam sinh. Lâu Tiểu Ất đứng người lên. Đại lễ bái bên dưới. Những vật này, trên sách sẽ không giảng. Cũng lưu không được, kỳ thật mới là một tên đỉnh tiêm lão dương thần mấy ngàn năm cực sâu cảm ngộ. Bạch Mi phần này lễ, thật rất nặng, đổi người tới, làm sao có thể kể cho ngươi những này. Chính mình hóa mấy ngàn năm suy nghĩ lui a, Bạch Mi thản nhiên nhận hắn cái này thi lễ. Bởi vì hắn chịu được lên, tiểu gia hỏa này, tự thiên địa bàn cờ lần thứ nhất nhìn thấy hắn đằng sau. Tựu cho hắn một loại rất cảm giác kinh diễm, không phải bên ngoài sát phạt, mà là ở bên trong vật gì đó, nhượng người khác sâu ấn tượng. Hoa mấy trăm năm, hắn vẫn ở bí mật quan sát hắn. Nhượng hắn phiền muộn là, hắn đi ra mỗi một bước, đều không tại suy đoán của hắn bên trong. Hết lần này tới lần khác còn có thể mức độ lớn nhất đạt tới mục đích. Thế là hắn biết, đây là một cái hắn vĩnh viễn cũng không cách nào trưởng khống người. Là mạt sát, còn là đầu tư, đối đạo gia tới nói cũng không cần nói. Mấu chốt là, gia chi không còn, lồng đem an phủ, đẩy ngã đạo đức ngũ hoàn thật sụp đổ. Hắn chu tiên lại thế nào độc tồn, hoặc là cùng đi hướng huy hoàng, hoặc là cùng đi hướng hủy diệt. Cho nên, giúp tiểu gia hỏa này mau chóng đứng lên, liền là trách nhiệm của hắn. Hắn có thể cảm giác được. Tại tương lai thiên địa biến đổi lớn bên trong, sẽ có tiểu gia hỏa này một vai. Đây chính là đạo gia trường tồn nguyên nhân. Cách chương.